Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 288, mà biến đổi Toneri. Sasuke nghi hoặc nhìn dưới nền đất cái kia đột nhiên xuất hiện nòng pháo. Mặt đất không ngừng run run, dưới nền đất đồ vật cũng từ mặt đất hướng ngươi đi ra. Một cái hình người áo giáp. Ở đầu có một cái ngắn nhỏ nòng pháo, vừa cái kia một đòn chính là từ trong đó phun ra. Ở áo giáp sau lưng còn có một cái vô cùng lớn lao ống pháo. So với trên đầu ống pháo thô gấp mấy lần, lúc trước Sumi mang về chakra pháo, bị ta cho hủy đi, cải trang thành càng thêm thích hợp ta chiến tranh binh khí. Sức mạnh xoay người mắt, sức mạnh phát sinh có thể phá hủy thế giới công kích. Áo giáp phảng phất bị vô số sợi tơ liền với như thế. Chính mình bay lên chứa ở Toneri trên tay. Trên tay cũng đồng dạng xuất hiện kim loại nòng pháo. Đón lấy là chạy trốn thời gian. Ngoặc kép, Yuna vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Nhìn trong sân không có chuyện hai người. Chính là cảm giác chiến trường họa phong đột nhiên thay đổi. Vốn là ninja trực tiếp lẫn nhau ném nhẫn thuật. Đột nhiên biến thành hiện tại Toneri cầm nòng pháo oanh Sasuke. Yuna lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía Iwuhi Sumi phương hướng. Iwuhi Sumi phương hướng phía bên kia âm thanh đã biến mất. Hẳn là chiến đấu kết thúc. Naruto nhanh như vậy liền bị đánh bại sao? Lục đạo tiên nhân đứng ở nơi đó, nhìn cái kia to lớn thần thủ, thuật sắp y hoàn thành, đón lấy liền không cần lo lắng thần thủ, chỉ cần giải quyết Iwuhi Sumi là tốt rồi. Lục đạo tiên nhân nhìn mình trước mặt Hashirama sau đó mở miệng nói rằng, thần thủ biến mất sau khi, Sumi liền giao cho ta đi, ta lão già này ở biến mất trước hay là còn có thể vì các ngươi làm một chút gì? Lục đạo tiên nhân thở dài một hơi sau đó mở miệng nói rằng, nhà mình sự tình liền như vậy kết thúc đi. Sumi, Hashirama hai tay kết ấn, duy trì trước mặt mình kết giới. Cái này nhẫn thuật đem thần thụ chuyển đến cái khác không gian. Sumi nhưng là có thời không gian nhẫn thuật, đến thời điểm rất dễ dàng sẽ bị tìm trở về. Không có chuyện gì. Không gian này là một cái cực kỳ xa xôi không gian. Phải tìm được không gian này đến thời gian rất dài. Thần thụ không gặp sau khi ta sẽ kể cả chính ta cùng Sumi đồng thời phong ấn. Đến thời điểm liền xem các ngươi. Thế giới này đến tột cùng sẽ biến thành ra sao liền xem đời sau. Ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Lục đạo tiên nhân vui mừng nhìn Hashirama. Làm đem chiến loạn gia tộc thống nhất thành Konoha, lục đạo tiên nhân vẫn là rất tán đồng Hashirama cách làm. Hơn nữa Hashirama chính là mình nhi tử Atula chuyển thế, ý nghĩ đều giống nhau, đều dựa vào yêu đến nhường hòa bình thế giới, mà không phải Indra như thế, cho rằng thế giới cần sức mạnh mới có thể đạt đến hòa bình. Chính mình ngay lúc đó lựa chọn không có sai. Lục đạo tiên nhân, Tobirama truyền tới tin tức, hắn bên kia cũng sắp muốn chuẩn bị kỹ càng. Hashirama mở miệng nói rằng, cái kia tốt, gia tăng chakra truyền tốc độ, nhường đệ nhị Hokage cùng đệ tứ Hokage đi hoàn thành kết giới những bộ phận khác đi. Lục đạo tiên nhân nói rằng, ta cũng nên chuẩn bị chính mình thuật. Lục đạo tiên nhân khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sau đó hai tay kết ấn, trên người không xuyên xuất hiện màu đen ký tự. Tobirama, ngươi cùng đệ tứ đi cho hoàn thành đón lấy bộ phận. Chạc và liền giao cho ta cùng hầu tử được rồi. Hầu tử gia tăng chakra truyền tốc độ. Hashirama mở miệng cùng cái khác ba vị ninja mở miệng nói rằng. Phải, đệ nhất đại nhân. Hashirama cùng đệ tam thân thể bộc phát ra mạnh mẽ chakra. Trước mặt kết giới bởi vì đệ tứ cùng đệ nhị rời đi lấp lóe mấy lần sau khi lại một lần nữa đổi ổn. Định lên, còn ở đánh a? Sasuke Susanoo cùng Toneri tảng đá lớn người còn ở đánh nhau đây. Yuisumi nhìn phía xa hai cái to lớn đại gia hỏa chính đang đối đầu. Sumi có thể ngăn cản bọn họ sao? Naruto hé mắt nhìn Yuisumi. Có thể, có điều không quan trọng lắm rồi. Hai người thực lực bây giờ nên gần như Toneri kém Sasuke một chút. Có điều còn có Yuna ở nơi đó. Không có chuyện gì, liền để hai người đánh đi. Yuisumi đi mấy bước, mang theo sau lưng rễ cây một đạo Naruto trước mặt. Naruto, giấc mộng của ngươi là làm Hokage đi. Đúng đấy, cho tới Naruto cảm thấy hứng thú đề tài. Naruto đổi trở nên hưng phấn, sau đó kích động mở miệng nói rằng, ta muốn trở thành cùng phụ thân như thế Hokage, mang theo mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Bảo vệ Konoha, hiện tại Naruto cơ hồ bị tất cả mọi người nhận rồi. Hiện tại Naruto giấc mơ chính là làm Hokage, mang theo mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ, thủ hộ trong thôn tất cả mọi người. Naruto rất là hưng phấn, không cần cùng Yuisumi chiến đấu, cũng không cần người chết, mất đi chỉ là chakra thôi. Muốn trở thành Hokage không có sức mạnh nhưng là bảo vệ không được đại gia. Yuisumi liếc mắt nhìn Naruto nói rằng, đúng đấy, vì lẽ đó ta vẫn đang cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó ta sẽ trở thành Konoha người mạnh nhất. Sau đó trở thành Hokage. Naruto vẫn không có phát hiện Yuisumi theo như lời nói, Yuisumi không thể làm gì khác hơn là bảo hành mở miệng nói rằng, ngươi chakra đều cho thần thủ, ngươi sẽ không có chakra. Đến thời điểm ngươi liền không ở là một cái ninja, chỉ là một người bình thường. Hokage, Yuisumi trầm thấp mở miệng nói rằng, a, này chuyện này làm sao làm? Naruto cúi đầu, trở nên trầm mặc. Yuisumi đình chỉ hấp thu Naruto chakra, sau đó chờ đợi Naruto trả lời. Không có chuyện gì, lại tiếp tục đi, cho dù trở thành không được Hokage, coi như là không làm Hokage, ta cũng không muốn xem miêu tả ngươi cùng đại gia trở thành kẻ địch. Naruto đột nhiên ngẩng đầu, lên nhìn Yuisumi nói thật. Cát, như thế nghiêm túc làm gì? Biết rồi, Yuisumi cười nhìn Naruto, sau đó sẽ một lần mở miệng nói rằng, không là, yên tâm đi, chakra là có thể giao cho người khác. Đến thời điểm ta nhường Kaguya phân ngươi một ít chakra là tốt rồi. Yuisumi cười nói, ồ, như vậy có thể không? Naruto kích động nhìn Naruto, đương nhiên có thể, đến thời điểm ngươi chính là Konoha mạnh nhất ninja. Uzumaki Naruto, Yuisumi cười cùng Naruto mở miệng nói rằng, Naruto kinh hỉ nhìn Yuisumi. Đột nhiên tay ở trên đầu sơ sơ sau đó mở miệng hỏi, Kaguya là một cái hạng người gì đây? Lục đạo tiên nhân cùng cửu vĩ đều cảm thấy Kaguya rất đáng sợ đây. Nghe được Naruto hỏi Kaguya sự tình, Yuisumi không khỏi cười cợt sau đó mở miệng nói rằng, nàng a, hẳn là một cái rất nhu nhược nữ nhân đi, sợ sệt kẻ địch xâm lấn đánh vỡ này một mảnh thế giới an bình. Bình thường không có chuyện gì yêu thích trồng hoa, bởi vì sợ một ít chuyện vì lẽ đó thường thường nhìn bầu trời đờ ra đi. Thỉnh thoảng sẽ cùng ta uống rượu, lúc đó tổ chi quốc người đều rất yêu thích Kaguya đây. Yuisumi rơi vào trong hồi ức, a, như vậy sao, nghe tới không có đặc biệt gì a. Hắn đang sợ cái gì đây, chính là giết chết Sumi kẻ địch sao? Naruto nghi ngờ hỏi Yuisumi. Đúng đấy, lúc đó dựa theo Kaguya thực lực còn nói không phải hai người đối thủ. Thế nhưng Kaguya gặp phải, tuy rằng lúc đó xuất hiện một chút sai lầm, thế nhưng vẫn là bảo vệ thế giới. Yuisumi cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,